Tốt nhất con dề, chương 1496, trên đầu lộ. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss vừa nói, Lâm Vũ theo tôn học binh bắp chân hướng xuống nhéo nhéo, tiếp theo đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, nói ra còn tốt, xương cốt không gãy. Đây cũng chính là bởi vì tôn học binh là tu tập qua huyền thuật người, thể chất siêu quần, cho nên mới không có bị cái này thật lớn kẹp bắt thú cho bẻ gãy xương cốt, nếu như đổi thành người bình thường, khả năng toàn bộ chân đều sẽ trực tiếp bị bẻ gãy. Một chút vết thương da thịt mà thôi, rất nhanh liền có thể tốt rồi. Nói xong Lâm Vũ liền từ bên hông móc ra một ống cầm máu sinh cơ dược cao, đem chọn quản dược cao đều ép ra ngoài thoa lên tôn học binh trên đùi. Tôn học binh chợt cảm thấy trên đùi miệng vết thương nóng bỏng cảm giác trong chốc lát tiêu tán, tiếp theo truyền đến một luồng vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái ý lạnh. Cầm máu sinh cơ dược cao, Đào Sấm nhìn thấy Lâm Vũ ném đi dược quản sau đó, lập tức thần sắc chấn động. Các ngươi trong bộ đội hẳn là có lưu hàng đi. Lâm Vũ vừa cười vừa nói, loại thuốc này cao lúc trước sản xuất thời điểm chính là vì cho bộ đội thượng binh sĩ dùng. Nào có cái gì hàng tồn a, đoạt đều không giành được cái này đồ vật tại chúng ta cái này vẫn luôn là khan hiếm hàng. Đào Sấm lắc đầu thở dài, lấy bọn hắn huấn luyện số lượng vận tới cầm máu sinh cơ dược cao căn bản cũng không đủ. Cái kia quay đầu ta đưa các ngươi một chút, Lâm Vũ cười cười tiếp theo hướng tôn học binh nói ra. Cảm giác thế nào, tốt một chút rồi a? Tốt hơn nhiều, tôn học binh nhẹ gật đầu, dìu một bên thân cây, chậm rãi đứng lên, bất quá ngay sau đó lại lắc đầu nói. Nhưng vẫn là đi không được lộ, không sao, chúng ta tiếp xuống cũng không đi đường. Lâm Vũ cười nhạt một tiếng, mặt mũi tràn đầy thâm ý nói ra. Không đi đường, Đào Sấm cùng tôn học binh hai người cũng không khỏi sững sờ, có chút không rõ ràng cho lắm. Đúng, không đi đường. Lâm Vũ nhẹ gật đầu, ngắm nhìn phía trước tối như mực đường nhỏ, trầm giọng nói ra. Các ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy, trên đường này khả năng còn chứa không ít kẹp bắt thú, đừng nói chúng ta sợ bại lộ không dám mở đèn pin, coi như dùng đèn pin chiếu vào tại cực tốc tiến lên trạng thái cũng khó tránh khỏi nói không trúng chiêu. Mặc dù đã tập luyện thành trí cương thuần thì Lâm Vũ cũng không sợ bị kẹp thế nhưng một khi bị kẹp lấy thế tất sẽ kéo dài hắn tiến lên bước chân, huống chi còn có Đào Sấm cùng tôn học binh hai cái phàm thai đâu. Cái kia nếu không chúng ta chậm một chút. Không tốt, chúng ta đã hẹn 20 phút phía trước tập hợp, hơn nữa chúng ta như muốn cứu Hà đội trưởng, liền phải giành giật từng giây. Đào Sấm lời mới vừa ra miệng tùy tiện chính mình lắc đầu phủ định, thời gian hiện tại đối với bọn hắn mà nói là xa xỉ phẩm. Cho nên, chúng ta đã muốn cam đoan tốc độ, lại muốn tránh mở những thứ này kẹp bắt thú mà nói chỉ có thể mặt khác lựa chọn một cái thông đạo. Lâm Vũ híp mắt chậm rãi nói, mặt khác lựa chọn một đầu con đường. Chỗ nào còn có lộ a, Đào Sấm cùng tôn học binh hai người càng thêm mê hoặc không rõ Lâm Vũ lời này là có ý gì, trước mặt bọn hắn rõ ràng chỉ có con đường này a, trên đầu chúng ta không phải liền là sao. Lâm Vũ vừa cười vừa nói, sẽ leo cây a, Đào Sấm cùng tôn học binh sắc mặt hai người cùng nhau biến đổi kinh ngạc nói. Ngài ý là theo trên cây đi, không tệ, tôn học binh đi theo ta, Đào Sấm đuổi theo chúng ta. Chấm, góc truyện audio.com. Lâm Vũ vừa mới nói xong, tùy tiện đem tôn học binh trong tay đèn pin đoạt lại, ném tới trong túi, sau đó lấy ra bên hông mang theo dây thừng, hướng phía tôn học binh trên lưng hất lên, dùng dây thừng đem tôn học binh quấn chặt, tiếp theo tay phải dùng sức trở về kéo một cái, đem tôn học binh kéo đến trước chân. Ngay sau đó Lâm Vũ dưới chân đạp một cái, cấp tốc xông về phía trước một gốc mọc đầy xanh biếc rêu đại thụ, một cước đạp thân cây, một tay bắt lấy đại thân cành, mấy bước tùy tiện nhảy tới trên đỉnh cây, ngay sau đó hắn theo thân cành cấp tốc liền xông ra ngoài, mượn nhờ nhánh cây thân cành trầm phù lực đạo, một cái nhảy vọt tùy tiện nhảy tới đối diện trên một thân cây, tiếp tục cấp tốc hướng phía trước phóng đi, tiếp theo lại dùng lực dậm chân, mau lẹ nhảy đến phía trước một cái khác cái cây bên trên, như thế lặp đi lặp lại. Mặc dù là tại gốc cây ở giữa bay vọt thế nhưng Lâm Vũ thân ảnh linh động nhẹ nhàng linh hoạt, cho dù mang theo tôn học binh, như cũ vững vàng mau lẹ, trong chớp mắt tùy tiện xông ra vài trăm mét. Đào Sấm nhìn xem một màn này kinh ngạc lần nữa há to miệng, bởi vì rừng mưa bên trong ánh sáng tối tăm, hắn chỉ có thấy được một cái bóng đen tựa như quỷ mị cấp tốc gốc cây toán loạn nhảy vọt, trong chớp mắt tùy tiện không thấy bóng dáng. Mở mắt, thật là mở mắt, Đào Sấm thì thào nói ra, trước kia Hà Gia Vinh, danh tự với hắn mà nói chỉ là một cái truyền thuyết. Hôm nay, hắn rốt cuộc biết Hà Gia Vinh vì sao có thể trở thành truyền thuyết. Đào Sấm, đuổi theo sát. Lúc này nơi xa truyền đến một tiếng quát nhẹ, Đào Sấm lúc này mới đột nhiên lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian lấy ra bên hông mình dây thừng, buộc lên phi chảo, lúc này mới dùng cả tay chân cấp tốc bò tới trên cây, tiếp theo học Lâm Vũ như vậy theo thân cây nhanh chóng hướng phía trước phóng đi. Bất quá đem so sánh thân hình linh động Lâm Vũ, hắn tiến lên muốn hơi chật vật một chút, nhìn thấy khoảng cách xa nhau hơi ngắn gốc cây, hắn liền trực tiếp mượn quán tính nhảy ra ngoài ôm lấy thân cành, sau đó lại leo đi lên tiếp tục hướng phía trước hướng. Nếu như gặp phải khoảng cách khá xa gốc cây, hắn tùy tiện vận dụng phi trảo cuốn lấy phía trước thân cây, sau đó trực tiếp nắm lấy dây thừng lay động qua đi. Mặc dù tiêu sái trình độ không cách nào cùng Lâm Vũ so sánh, thế nhưng tốc độ cũng là không chậm, cũng không có bị Lâm Vũ hất ra quá xa, như cũng có thể nghe được phía trước Lâm Vũ tiến lên thời gian lướt động gốc cây phát ra vù vù âm thanh. Bất quá phía trước Lâm Vũ hướng về phía, bí mật mang theo. Soạt soạt, thanh âm đột nhiên bỗng nhiên ngừng lại. Đào Sấm trong tim khẽ động, tranh thủ thời gian thừa dịp cái này khoảng cách cấp tốc hướng phía trước lay động qua đi. Rất nhanh, hắn tùy tiện mượn yếu ớt ánh sáng thấy được cách đó không xa ngồi xổm ở trên cây Lâm Vũ cùng Tôn Học Binh. Bất quá Lâm Vũ bọn hắn sở tại gốc cây cách hắn đứng thẳng gốc cây thực sự có chút xa, coi như hắn đem phi chảo ném ra, lấy hắn trong tay dây thừng chiều dài cũng với không tới đối diện thân cành. Hà đội trưởng, giúp ta một tay. Đào Sấm vội vàng hướng Lâm Vũ hô nhỏ. Lâm Vũ quay đầu mắt nhìn phía sau Đào Sấm, gặp hai cái cây ở giữa khoảng cách như thế xa, tựa hồ minh bạch Đào Sấm ý tứ, trầm giọng nói ra. Đem phi chảo vứt tới, dùng thêm chút sức. Tốt, Đào Sấm đáp ứng một tiếng, tiếp theo dùng sức đưa trong tay phi chảo văng ra ngoài. Góc chuyện audio.com. Thế nhưng hắn trong tay dây thừng chiều dài thực sự là có hạn, phi chảo vãi ra sau đó, trong tay hắn dây thừng cấp tốc rút sạch như cũ không cách nào chạm đến đối diện cành cây to làm. Bất quá nhưng vào lúc này, Lâm Vũ cổ tay rung lên, trong tay dây thừng đột nhiên như thiểm điện lướt đi, tựa như độc xà hung hăng cuốn lấy Đào Sấm ném ra phi trào. Ngay sau đó Lâm Vũ bỗng nhiên dùng sức kéo một cái, dây thừng đột nhiên kéo thẳng, đối diện trên cây Đào Sấm chợt cảm thấy một luồng thật lớn lực đạo truyền đến, thân thể không bị khống chế bỗng nhiên đánh ra trước ra ngoài. Bất quá hắn lăng không bay đến một nửa, lực đạo tùy tiện tiết xuống tới, thân thể bắt đầu hướng xuống rơi xuống, nhưng liền tại cái này nháy mắt, Lâm Vũ trong tay dây thừng lần nữa lắc một cái, uốn lượn lấy lăng lệ bay tới, chặt chẽ cuốn lấy hắn phần lưng, ngay sau đó Lâm Vũ dùng sức nhấc lên, tùy tiện tinh chuẩn đem hắn nâng lên trên cây. Đào Sấm phấn chấn không thôi, cảm giác vô cùng kích thích, kìm lòng không được tán thán nói. Hà đội trưởng thật là thân thủ tốt a, quá khen rồi, Lâm Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, khiêm tốn nói. Đào Sấm gãi đầu, không hiểu hỏi. Hà đội trưởng, các ngươi làm gì đột nhiên ở chỗ này dừng lại, cách chương.